Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 777, chương 776. Lê Megeton, ông, nồng đậm ma lực tại học viện trường trên đầu ngón tay hội tụ. Học viện trường cứ như vậy duỗi ra ngón tay, chậm rãi ở giữa không trung xẹt qua, nhường đầu ngón tay đi qua quỹ tích hòa thành từng đạo tia sáng. Tạo thành một cái ma pháp trận, Rama dù sao cũng hơi thấy kinh ngạc, bởi vì, trong cái thế giới này, truyền thống ma thuật đã bị Mercenat ma thuật cho triệt để thay thế. Không nghĩ tới vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư thế mà hội dùng khắc vẽ ma pháp trận. Cổ xưa như vậy phương thức đến sử dụng ma thuật, thật sự là để cho người ta có chút kinh ngạc. Đương nhiên, học viện trưởng hiện tại sử dụng cũng không là phức tạp gì ma thuật. Bằng không tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Chính là bởi vì truyền thống ma thuật sử dụng tức rườm già lại dài dòng. Chúng nó mới có thể bị bỏ qua, tiến tới bị Mercenat ma thuật cho thay thế. Lúc này, học viện trường sử dụng chẳng qua là có thể gọi chứa đựng vật phẩm tiểu ma thuật mà thôi. Tại đây cái ma thuật tác dụng dưới, ma pháp trận trung tâm bên trong, một bản dày nặng thư tịch hiện lên đi ra. Cái đó là, Rama mới mắt hơi hơi ngưng tụ, nương tựa theo, tâm nhãn, năng lực. Rama khám phá quyển sách kia tịch chính thể, ma đạo thư, đúng thế, không phải ma thuật sách, mà là ma đạo thư. Ma thuật sách chẳng qua là ghi chép ma thuật tri thức thư tịch mà thôi. Mà ma đạo thư lại là một loại ma cụ, một loại tồn tại bản thân thì tương đương với ma thuật ma thư. Hết lần này tới lần khác, tại đây bản ma thư bìa còn khắc họa lấy đủ loại đối với Rama mà nói cực kỳ quen thuộc hoa văn cùng đồ án. Những văn lộ kia cùng đồ án, Rama là tuyệt đối nhận biết, đó là chuyên môn dùng cho triệu hoán dùng thuật thức. Nói cách khác, trước mắt này bản ma thư chính là triệu hoán sách. Lời vừa nói ra, những người còn lại tạm thời bất luận, cầm trong tay ma thư học viện trưởng là tán thưởng gật đầu. Đúng là như thế, học viện trưởng giơ lên trong tay ma thư. Đây là tồn tại ở tương lai một vị nào đó cực kỳ vĩ đại ma thuật sư chỗ lấy bảo vật. Bên trong phong ấn thứ nhất sinh ở trong đạt được hàng loạt cất giữ. Chính là một bản automaton triệu hoán mục lục, mặc dù có không ít đã di thất, thậm chí bị cướp đoạt, nhưng ở trong quyển sách này vẫn như cũ bảo tồn có 50 cỗ trở lên truyền thuyết đẳng cấp automaton. Kỳ danh liền vì Lê Megeton, chấm ngoặc kép, Lê Megeton, cái tên này, có lẽ rất nhiều người đều không thế nào quen thuộc. Có thể là, nếu là đề cập hắn chính thức tên, vậy thì có rất nhiều người đều biết nó tồn tại. Key of Solomon. Trong truyền thuyết cổ đại Israel, vương Solomon nắm giữ dùng cho triệu hoán 72 trụ ma thần ác ma. Chi thư, trong cái thế giới này, dạng này một bản ác ma chi thư liền bị lại xuất hiện. Chỉ là, nó công dụng không phải dùng tới triệu hoán 72 trụ ma thần, mà là dùng tới triệu hoán bắt trước 72 trụ ma thần chỗ chế ra truyền thuyết cấp automaton. Vị kia vĩ đại ma thuật sư lợi dụng có thể xuyên qua thời không vũ trụ chân lý cấp đại ma thuật đem bản này triệu hoán mục lục đưa đến đi qua, tức đưa đến thời đại này bên trong. Học viện trường trên thân bắt đầu tản mát ra ma lực. Đó là tựa như cuồng phong, lại như sóng lớn một dạng, khiến cho người sợ hãi ma lực. Chung quanh tất cả mọi người liền tắm gội tại đây trận đáng sợ ma lực bên trong. Mặt lộ vẻ rung động biểu lộ. Thế nhưng, học viện trưởng chính mình cũng đã nói, nếu như chỉ là ma lực, kỹ thuật mới có thể cùng với tri thức, mặc dù ta tự nhận sẽ không thua bất luận cái gì người, vậy cũng không gọi được tối cường. Có thể cùng ta sánh ngang người trên thế giới này còn có mấy cái? Học viện trưởng giơ lên trong tay ma thư, có thể bởi vì có được này bản ma thư, có thể chi phối 50 tên thần thoại ác ma. Ta được xưng là tối cường. Nói xong, học viện trưởng trong tay ma thư bồng bềnh mà lên, trôi nổi ở giữa không trung, đồng thời không gió mà bay lật ra. Liền để ngươi xem một chút tại đây, chút thần thoại ác ma ở trong đều cực kỳ chân quý một bộ. Ta thích nhất một vị đi. Làm như vậy, lời nói tại học viện trưởng trong miệng hạ xuống lúc trôi nổi tại hắn trước mặt ma thư Lê Mê Ghê Tôn bỗng nhiên ngừng lật qua lật lại. Tranh, trang sách bên trên quang mang rực rỡ tách ra mà lên, chiếu sáng chung quanh. Quang mang kia hóa thành duyên dáng cầu thang, theo học viện trưởng sau lưng bay lên, không ngừng hướng về phía trên kéo dài mà đi. Màu đỏ thảm xuất hiện ở trên cầu thang, trang trí lấy kim ngân tài bảo vương tọa tọa lạc tại cầu thang đỉnh. Mà tại cái kia vương tọa bên trong, một tên mỹ lệ nữ vương ngồi ngay thẳng, đó là một cái có được cực kỳ đoan chính khuôn mặt. Bế nghễ vạn vật giống như hai con ngươi chiếu lấp lánh. Trên thân chỉ bao che một đầu màu trắng lụa mỏng, tay chân thì mang có tầm vài vòng vòng vàng nữ vương. Nữ vương, nữ thần, ông trời ơi, chung quanh học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ dồn dập đều ngốc trệ, liền Averill đều nín thở. Chiến đội Automaton cũng là lộ ra khiếp sợ. Cho dù là Magnus đều thật chặt tập trung vào ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên nữ vương. Bao hàm vẻ kính sợ mở miệng, 72 trụ ma thần bên trong thứ 29 vị. Đại công tước Astaroth, nàng là Kiop Solomon, bên trong chứa đựng 72 tên ác ma một trong. Hắn tạo hình lấy từ xưa Babylon vương quốc phì nhiêu nữ thần y thập tháp nhĩ truyền thuyết cùng chư. Giải thích thêm là vị hết sức nổi danh ác ma, danh xưng thống soái lấy 40 quân đoàn, liền tại Book of Enoch ác ma trong mục lục cũng tải có kỳ danh, cho nên có được rất nhiều biệt xưng. Bây giờ, biểu tượng vị kia thần thoại ác ma Automaton liền bị kêu gọi ra. Bế nghễ giống như nhìn xuống phía dưới hết thảy, như là một vị chân chính nữ vương một dạng. Học viện trưởng tựa như cùng đối đãi một tên chân chính nữ vương. Đứng tại dưới cầu thang, một mực cung kính hướng về phía trên Astaroth thi lễ một cái. Làm phiền ngài tự mình buông xuống, vĩ đại nữ vương. Học viện trưởng đối với mình triệu hoán đi ra Automaton cho thấy hết sức tôn kính cùng kính yêu, mà ở chung quanh học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ ngạc nhiên dưới ánh mắt, Astaroth liền đương nhiên tiếp nhận tượng người của mình làm kính ý. Đưa mắt nhìn sang hắn, Edward sao? Astaroth triển lộ ra làm người si mê tuyệt mỹ nụ cười. Ngữ khí ngạo mạn nói, ngươi bao lâu không có gặp được cần kêu gọi bổn vương tình huống rồi. Hồi nữ vương, đại khái đã có mấy năm. Học viện trưởng không mất cung kính đồng dạng nở nụ cười. Nói, mặc dù nghĩ thoát ly vương độc lập, nhưng ta còn chưa thành thục. Thật là khiến người thấy bất đắc dĩ. Thật sự là nói bậy. Astaroth xem thường mà nói. Rõ ràng đều đã bị mang theo thế kỷ 19 tối cường này loại làm bộ xưng hô, còn dám tuyên bố chính mình không thành thục, không phải liền là muốn mượn bổn vương quân đoàn cho ngươi sử dụng sao? Quả nhiên không thể gạt được vương. Học viện trưởng nhìn chăm chú hướng về phía Astaroth, thành khẩn nói, còn mời vương tướng quân đoàn gọi tới nơi này, hiện ra ngài uy nghiêm đi. Thôi được, ngược lại bổn vương quân đoàn có tới 40 nhiều, xuất động một cái cũng không đủ thành đạo. Astaroth chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trước, nói, sau đó thì sao? Đối thủ liền là cái kia theo vừa mới bắt đầu vẫn dùng đến làm người không vui ánh mắt nhìn xem bổn vương tiểu quỷ sao? Astaroth lời nói, khiến cho đến mọi người ở đây dồn dập khẽ giật mình. Ngay sau đó mới phát hiện Rama đang nhìn chăm chú lấy Astaroth, trên mặt đã hoàn toàn không có nụ cười, trong mắt càng là toát ra từng tia băng lãnh ánh sáng tới. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là thấy cái gì không vui đồ vật một dạng. Thật có lỗi, ta đối cái gọi là 72 trụ ma thần ấn tượng không tốt lắm. Tổng là có thể để cho ta liên tưởng đến một cây ác tâm cây thịt cùng một cái ác tâm nón xanh nam. Rama liền nhàn nhạt mở miệng, cho nên, muốn đánh liền lên mau đi, bằng không thì, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi. Trước xông đi lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.